Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, luyện hóa, TGNCVKLLI số chữ, 1946 thời gian đổi mới, 2019-08-01-16 giờ 4, 45 người đã không biết xấu hổ. Vậy cũng không trách ta, nhưng là thế nào ta nghe nói? Thật giống như có người đã từng muốn tìm nhân gia vu tộc người bên trong. Lần lượt nói tâm sự. Này, ngươi đừng nói bậy bạ a. Sở Ly Phong sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thế nào, ta chỉ nói là ngươi muốn đi tìm nhân gia tâm sự. Lại không nói ngươi đối nhân gia không có hảo ý. Ta nói, ngươi không phải là thật không có hảo ý chứ. Hừ, ta cũng không giống như là ngươi. Chính là một món vũ khí. Bị nhân gia mượn đi nhìn một chút, ngay tại trong lòng nhớ nhiều năm như vậy, ngươi sợ là không phải nằm mơ đều muốn đến thế nào cầm về chứ. Chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau nổ súng, hình như là tranh rất là kịch liệt, nhưng trên thực tế, ở tranh nhau thời điểm, hai người đều là lòng biết rõ, mọi người lẫn nhau công kích liền công kích, ghê gớm chính là tư thái thấp một chút. Huyền náo khó xem một chút chính là, nhưng ngàn vạn lần chớ lại đi dẫn đến Vu Minh rồi. Không có biện pháp, thật quá mạnh mẽ, coi như là ở toàn bộ bãi đất hoang vắng mà nói. Hai người bọn họ, cũng coi là đứng đầu, nhưng là từ mới vừa rồi trận chiến ấy kết quả xem ra. Này Vu Minh một tay ngược chính mình hai cái, thật là không thành vấn đề, càng không cần phải nói. Còn có chuôi này thần bí thạch mâu, nhất định là một món lợi hại vũ khí không thể nghi ngờ. Nếu không mà nói, căn bản là không có cách giải thích. Cái này không có chút nào pháp bảo đồ vật. Tại sao sẽ ở Vu Minh trong tay, bộc phát ra bực này uy lực? Có lẽ, chỉ có ở thế giới bên ngoài bên trong, mới có thể tìm được mấy người. Với hắn phân cao thấp đi, nếu có thể có món đó tiên thiên thông linh pháp bảo là tốt. Bất quá nghĩ đến nơi này, Giang Trung nhưng là tâm lý len lén lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ nhìn lại, phổ thông thiên giai pháp bảo thô phôi, căn bản là không cách nào ứng đối tên biến thái này rồi. Có lẽ, tự cầm Lâm Phi món đó tiên thiên thông linh pháp bảo, có thể với đối phương có lực đánh một trận. Vu Minh tuy mạnh, nhưng là, kia dù sao tiên thiên thông linh chi bảo a, ở đấu pháp bên trong nhất định chính là ăn gian một vật, vận dụng được rồi, với kia vũ khí thạch mâu so với, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Về phần, tự có vật kia, sau này với Vu Minh lên cái gì mâu thuẫn, sẽ không bị ngược thảm như vậy. Bằng không, đang đấu giá trước, lại đi cầu yêu cầu Lâm Phi. Giang Trung cũng không biết, nguyện vọng này, trên căn bản là không cách nào hoàn thành. Bởi vì lúc này, Lâm Phi đang ở trong động phủ của mình, ấp úng đến số lớn kim khí, mà kia kim khí nguồn, chính là trước mắt một khối kỳ dị kim loại, kia kim loại nhìn qua đại khái to cỡ nắm tay tiểu, lại toàn thân là máu tươi như vậy màu đỏ sẫm, huyền phù tại không trung lúc, lại hình như là bên trong có một cổ sinh mệnh, miêu tả sinh động liếc mắt, ở nơi nào giật giật, giống như tim như vậy. Mà lúc này, theo này kim loại mỗi một lần nhảy về phía trước, đều sẽ có đến từng tia từng sợi huyết sắc kim khí. Từ từ bay ra, ở Lâm Phi vừa phun ra nuốt vào giữa, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ở trong quá trình này, huyết sắc này kim loại, cũng là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần nhỏ đi, đây chính là huyết linh thần kim rồi. Vu tộc bên trong, lấy máu tươi nhục thân chăn nuôi bồi dưỡng ngày hôm sau cửu phẩm thần kim. Trong đó càng là hàm chứa thần bí vu tộc lực, lấy chi luyện chế vũ khí, có thể thành tựu cực cao tầng thứ. Đáng tiếc, bây giờ vu tộc bên trong, không riêng gì không có phương pháp luyện chế, còn không có luyện chế người. Ở Lâm Phi yêu cầu bên dưới, Vu Minh trở về không lâu, rất nhanh thì phái người đem đưa tới. Hiển nhiên, trong tộc đối với cái này chân quý mà có chút gân gà huyết linh thần kim, đổi một món thượng phẩm vũ khí, cảm thấy rất là tính toán. cũng không có gặp trở lực gì. Thậm chí theo này huyết linh thần kim, còn đưa tới một tấm ngọc giản. Phía trên đó là ghi chép lần này bát hoang tiên hội chung. Chuẩn bị phần lớn chân phẩm, trong đó một phần nhỏ linh vật. Mặc dù chân quý, nhưng là sẽ không tham dự đấu giá. Chỉ cần là mấy vị chân thân hậu nhân, là có thể trực tiếp mua. Đây coi như là một phần hiếu kính cho chân thân tồn tại, một phần phúc lợi rồi. Bây giờ, Lâm Phi cũng là có thể mượn Vu tộc con đường tới mua những thứ này. Chỉ là, Lâm Phi đáp lời cũng không có hứng thú, chính là, dù sao, vô luận là linh vật gì, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Có thể đề cao thực lực bản thân pháp bảo, Lâm Phi đã là có rất nhiều, thậm chí đều có điểm chiếu cố không tới. Lúc này, không có gì so với tự thân thực lực tu vi càng đáng tin hơn. Bây giờ, Lâm Phi đó là đang chuyên tâm vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Này vốn là dài hơn một thước huyết linh tinh kim, lúc này đã từ quả đấm lớn nhỏ biến thành lớn chừng hột đào. Từng đạo kim khí kéo dài tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Mà theo Lâm Phi há mồm phun một cái, lại có mấy đạo màu đen chất khí từ miệng trung phun ra ngoài. Những thứ này hắc khí ở tiếp xúc được vách tường trong nháy mắt. Những thứ kia ngàn vạn năm đá sẽ ở nơi này hắc khí bên dưới nhanh chóng ăn mòn, tiến tới mục nát, hóa thành bụi biến mất. Cái này ngược lại là không phải này huyết linh tinh kim bị động tay chân gì, mà là lấy máu thịt bồi bổ lâu. Này huyết linh tinh kim ngoại trừ hấp thu được trong đó tinh hoa bên ngoài, còn nhân tiện để dành rồi máu thịt khi còn sống hấp thu tạp chất. Cứ việc mỗi lần số lượng không nhiều, nhưng là không ngăn được tích lũy tháng ngày. Những tạp chất này nếu không phải kịp thời xử lý đi ra ngoài, coi như là một loại tương đối khó xử lý phiền toái. Lâm Phi luyện hóa cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một lần hơi thở cũng sẽ ấp úng tia tia kim khí. Đây là một cái quá trình khá dài. Lâm Phi cũng sớm có kinh nghiệm, cho nên cũng không cuống cuồng ở đó ấp úng giữa. Mặc cho thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phi trước mắt kia quả đấm lớn nhỏ huyết linh tinh kim đã là biến mất không thấy gì nữa. Ở Lâm Phi trước mắt, cướp lấy là mấy hạt mảnh giấy vụn mà thôi. Vậy cũng là lưu lại cuối cùng tạp chất. Lâm Phi biết, bây giờ huyết linh tinh kim khí đều đã dung nhập vào trong cơ thể. Còn lại, chính là muốn đem chuyển hóa thành chính mình đạo thứ 8 kiếm khí rồi. Lúc này, ở Lâm Phi trong đan điền, một đạo huyết sắc kim khí liền giống như là một con cá như thế. Ở đó còn như đại dương chân nguyên bên trong, khắp nơi rong ruổi, với chung quanh chân nguyên so với, giống như là một cái ngoại lai hộ như thế. Ở nó rong ruổi giữa, từ 4 phương 8 hướng truyền tới áp lực, đều tại bức bách đuổi nó, mà huyết sắc kim khí cũng rất là ương ngạnh. Chính là ở nơi này có mặt khắp nơi áp lực bên trong, sắp xếp chính mình một con đường. Chỉ là, lần này đối kháng, nhưng là cho Lâm Phi mang đến không nhỏ cũng thống khổ. Không có cách nào, đừng nói bây giờ chỉ là pháp tướng, coi như là thành tựu chân thân, loại này trong cơ thể đối kháng, nên thống khổ vẫn sẽ thống khổ. Cũng còn khá, Lâm Phi đối loại cảm giác này đã sớm quen thuộc. Lúc này, đó là một bên chịu đựng cái loại này như tê liệt thống khổ, một bên thuần thục đem chư thiên vạn kiếm quyết phù triện khắc ở huyết sắc này kim khí phía trên, làm quả thứ nhất phù triện khắc họa thành công. Cái loại này có mặt khắp nơi lực bài xích, nhất thời giảm ít đi một chút. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.